Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114. Phiên ngoại 1, Ngân Long vung mạnh mẽ có lực hai cánh cao bay ở phía chân trời. Xuyên qua xanh thẳm tầng mây, Ngân Lân ở chói mắt ánh mặt trời hạ có vẻ ba quang trong vát. Lục Kiến Thâm ngồi ở hắn thắt lưng thượng, duỗi tay nắm giữ hắn long giác. Cự long ở nàng tay gặp phải đi kia một khắc, chỉnh con rồng đều trên diện rộng độ run một chút, ở vân gian đánh cái cút, theo trong xoang mũi phát ra một tiếng nổ vang. Cả kinh Lục Kiến Thâm chạy nhanh đem tay buông ra, vội vàng hỏi, ngươi không sao chứ, có phải hay không ta tay quá nặng, bóp đau ngươi, không quan hệ, Ngân Long đè thấp nói, ta chính là, quên đi, ngươi tiếp tục nắm đi, chiếm được hắn khẳng định trả lời. Lục Kiến Thâm mới cẩn thận khống chế được lực đạo, đưa tay bao trùm đi lên, lần nữa nắm giữ hắn đôi giác, màu bạc cự long ở trời cao xoay quanh, lại thô lại dài cái đuôi xẹt qua tận trời, lưu lại một cái thật sâu dấu vết, có tiểu bằng hữu ngửa đầu nhìn không trung, dắt mẫu thân góc áo kêu, mụ mụ mụ mụ, bầu trời có con rồng đi qua, thật lớn long a, làm mẫu thân ngẩng đầu nhìn đi. Cười sơ sơ hai từ đầu, ngươi nhìn lầm rồi, trên đời mới không có long ni, này chính là một đóa dài được có chút giống long vân mà thôi, nhưng là tiểu bằng hữu nhìn lại. Xem, không cam lòng nói thầm nói, vừa rồi rõ ràng còn có, ta đều trông thấy, Ngân Long xuyên qua trọng trọng sơn mạch cùng Lục Lâm. Cuối cùng dừng ở một chỗ trên vách đá, hắn thuận theo phục trên mặt đất. Đem cái đuôi đè thấp buông xuống dưới, làm cho trên lưng âu yếm cô nương có thể trực tiếp theo hắn cái đuôi trượt xuống đi. Lục Kiến Thâm dương mắt nhìn lên, trước mắt là một chỗ thâm thúy huyệt động, sau lưng nàng, chỉ thấy ngân quang chợt lóe, cự long mất đi rồi bóng dáng, Thẩm Ngộ Thủ nhi đại chi theo quang quyển trong đi tới. Chúng ta vào xem đi, Lục Kiến Thâm nghe ra hắn trong thanh âm hàm chứa một loại khó có thể áp chế. Hưng phấn cùng, khoe ra, nàng một cái cơ trí, rồi đột nhiên nhớ tới nàng khi còn bé sư phụ nói với nàng lên long loại này sinh vật khi miêu tả. Lão gia tử sờ chòm râu, đem cắn qua chân gà tay hướng đẩy mỡ người áo bao thượng một lao. Hắn đập đi miệng, vỉnh cái chân bắt chéo thì thầm, long a, bọn họ thích nhất chuyện có tam kiện, hắn nói xong. Thân thủ ở tiểu Lục Kiến Thâm trước mặt đưa ra tam ngón tay vung một chút. Chuyện thứ nhất, chính là trên đời này tối lóe sáng kỳ chân dị bảo. Càng chói mắt bọn họ liền càng thích. Thứ hai kiện, chính là tìm một chỗ ngủ ngon. Còn có thứ ba kiện, chính là nằm ở tràn đầy một giường châu báu thượng ngủ ngon. Tốt nhất à có thể trực tiếp ngủ hắn cái 100 năm. Đâm hai cái tiểu nhan nữ hài tử một bộ nghiêm trang lật xem trong tay sách cổ. Liếc mắt xem nàng vị kia không biết điều sư phụ. Sư phụ, ngươi nói là thật hoặc là giả a? Thế nào theo trong sách ghi lại hoàn toàn không giống như đâu. Chiếu trong sách nói, lòng rõ ràng rất uy phong. Nào có giống sư phụ nói như vậy tham tài lại thích ngủ. Lão gia tử trừng hai mắt, ngươi lời này nói. Sư phụ nói lời nói, ngươi thế nào có thể không tin ni, tiểu Kiến Thâm a tiểu Kiến Thâm, vi sư này tâm nột, ôi a, không thở nổi lâu, Lục Kiến Thâm nhìn quen nàng sư phụ loại này thao tác. Lúc này sớm nhìn quen chuyện lạ, nàng lật kia bổn sách cổ, nghĩ rằng, nếu một ngày kia có thể tận mắt xem chân long là cái bộ dáng gì nữa thì tốt rồi. Lúc đó nàng chưa từng nghĩ tới. Thế mà thật đúng có thể có giấc mộng thành thật ngày nào đó. Lục Kiến Thâm gõ cằm, tâm nói nên sẽ không sư phụ năm đó từng nói với nàng đều là thật sự đi. Kỳ chân dị bảo cái gì? Lục Kiến Thâm tính tính nàng hiện tại đỉnh đầu dư tiền. Cảm thấy này long, nàng sợ là nuôi không nổi. Thẩm Ngộ còn không biết hắn giờ phút này đang ở bị ba mẹ qua đời bên cạnh qua lại ngang nhảy. Hắn đè nén trong lòng nhảy nhót, một tay mông ở Lục Kiến Thâm ánh mắt, một tay lôi kéo nàng hướng huyệt động đi đến. Lục Kiến Thâm trước mắt một mảnh tối đen, nàng cảm thấy chính mình phảng phất đá đến cái gì vậy. Dưới chân hơi chút một cái lảo đảo, Ngay sau đó liền nghe thấy liên tiếp tinh tế tốc tốc động tĩnh. Hình như là Thẩm Mộ Vì không nhường nàng bán chân, rõ ràng đem trên đất chảy gì đó toàn cho đá đến bên lên rồi. Tốt lắm mà ni Thẩm Mộ nới ra che nàng hai mắt tay. Hắn chờ mong nhìn nàng, thật sâu, ngươi vui mừng nơi này sao? Lục Kiến Thâm, nàng gian nan nói, cái kia, có thể trước cho ta đến một đôi chụp mắt sao? Thẩm Mộ tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ là như vậy cái phản ứng. Nhất thời có chút ngốc, không có chụp mắt lời nói tùy tiện cho ta đến cái mảnh vài từ cũng thành. Tính tính, ta còn là bản thân trước cầm tay che một lát đi, Lục Kiến Thâm khô cằn nói. Nàng cảm thấy chỗ này thật sự là có chút chói mắt, huyệt động trên thạch bích khảm đầy các màu đá quý, nhìn qua óng ánh trong suốt quang hoa lưu chuyển, mà nàng dưới chân đạp, cũng không phải cái gì thạch bích. Mà là chỉnh khối thủy tinh loại tím phỉ, Lục Kiến Thâm run lẩy bẩy hướng góc bên địa phương nhìn lại. Nơi đó một dương lại một dương gì đó cao cao lũy lên. Có chút dương bị nhét được quá vẹn toàn, thậm chí đều hợp không lên, mượt mà no đủ, sáng bóng nhu hòa trân châu dây xích theo bên trong cúi rơi xuống. Trong cùng kia studio địa lý càng là đống toàn núi nhỏ dường như kim tệ sơn. Lục Kiến Thâm trong lòng có rút đau đớn một chút, cho nên nàng vừa rồi đá đến được là cái gì vậy a? Thẩm Mộ dè dặt cẩn trọng nhìn chăm chú vào Lục Kiến Thâm biểu cảm biến hóa. Ngươi không thích nơi này sao? ... Không là, Lục Kiến Thâm tâm tình phức tạp nhìn nàng vị này tương lai đạo lữ. Cảm giác sâu sắc chính mình lúc trước vì nuôi hắn phát sầu tất cả đều uy cầu. Lúc này Thẩm Mộ ở nàng trong mắt, quả thực liên quan sợi tóc đều ở mạo hiểm kim quang. Ta rất vui mừng, Thẩm Mộ bỗng chốc liền cao hứng đứng lên. Hắn kéo lên Lục Kiến Thâm bước lớn về phía trước đi đến. Đem phân tán ở đất những thứ kia châu ngọc thủy ý đá văng ra. Hắn hiện ra nguyên hình, thẳng nhảy đến kia tòa kim tệ xếp thành núi nhỏ thượng. Ép tới kim tệ đi xuống sụp không ít. Lục Kiến Thâm mới khom lưng đem rơi xuống nàng bên chân kim tệ nhặt lên đến. Còn chưa kịp nhìn kỹ, đã bị Thẩm Ngộ cầm cái đuôi ôm lấy thắt lưng, quấn đến bên người hắn. Hắn cái đuôi so nàng cả người đều lớn, lại còn vòng quanh Lục Kiến Thâm làm nũng giống như nhéo. Mấy thứ này ta góp có thể lâu, liên tục nghĩ, chờ thời điểm nào. Sư tỷ ngươi tỉnh, liền mang ngươi qua đến xe monster. Thẩm Ngộ đem cực đại đầu khống chế được lực đạo phục đến nàng. Trên gối, đây là hắn nhiều năm sau, lần đầu tiên theo bản năng hô lên, sư tỷ, này hai chữ. Lục Kiến Thâm còn chưa kịp cảm động, chợt nghe hắn tiếp nhận rằng, hiện tại ở tại chỗ này, đều là đẹp mắt nhất chân bảo, phía trước bắt được những thứ kia dẫn theo điểm khuyết điểm gì đó. Ta toàn bộ đều ném tới chân núi đi xuống lặp. Lục Kiến Thâm một hơi nghẹn ở cổ họng. Phá sản đồ chơi à, đây là, nói trở về, ngươi thả nhiều như vậy chân bảo ở trong này, sẽ không sợ có người trộm cầm sao? Ai dám mà ni Thẩm Ngộ đem nửa người trên biến trở về hình người. Cái kia long đuôi như trước không an phận vờn quanh nàng. Nơi này lại cao lại xoay mình, người bình thường là thượng không đến. Liền tính hắn thật là có bản lĩnh tiến vào, đến nơi này, đụng ta gì đó, chẳng lẽ còn vọng tưởng có thể toàn tu toàn đuôi đi ra. Hắn hừ lạnh một tiếng, nghĩ đến Mỹ, Lục Kiến Thâm yêu cực kỳ hắn này phó tự tin lại kiêu ngạo bộ dáng. Nàng nhịn không được chọc hắn, ta đây vào ngươi huyệt động, không chỉ đụng ngươi bảo bối đồ vật, còn đụng này huyệt động chủ nhân, ngươi đợi như thế nào a? Thẩm Ngộ cặp kia kim đồng dựng thẳng thành một đường thẳng. Hắn ánh mắt híp híp, Lục Kiến Thâm sâu sắc phát hiện muốn gặp, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Thẩm Ngộ liền thân thủ chế trụ của nàng cổ, hắn chống lên nửa người trên, đồng thời kéo nàng xuống dưới, nhẹ nhàng liếm một chút khóe môi nàng. Lục Kiến Thâm cả người run lên, Thẩm Ngộ khẽ cười một tiếng, hắn bắn ra răng nanh liếm cắn cánh môi của nàng. Thừa dịp này chưa chuẩn bị đem linh hoạt đầu lưỡi dò xét đi vào. Hắn dính cùng nàng kề tai nói nhỏ, phạt là muốn phạt, chính là, được đổi cái phạt pháp, như vậy lâu dài hôn môi cướp đoạt lục kiến thâm hô hấp. Nàng bị gợi lên cơn tức, trong mắt hiện ra trong suốt thủy quang, đuôi mắt lại nhiễm lên nhè nhẹ màu đỏ. Tay nàng vô ý thức mặc tiến tóc hắn tơ trong, lờ đãng đụng chạm mang đến người ý từ đỉnh đầu chi truyền đến người yêu nhất của hắn. Thẩm Ngộ môi nhẹ nhàng lao qua lục kiến thâm khóe mát. Hắn phát ra một tiếng uy than, ngoặc kép chấm chấm, thật sâu, này huyệt động trong sở hữu gì đó đều bị người chuyển không cũng không có quan hệ, hắn. Kéo qua nàng bắt tại trên cổ hắn tay, giống hôn môi cái gì dễ vỡ lưu ly giống như hôn môi của nàng đầu ngón tay. Dù sao, ta quan trọng nhất chân bảo, đã ở nơi này, sao sao sao sao sao sao sao sao sao đệ 128 thứ. Lục kiến thâm yên lặng thở dài, nàng quay đầu đi qua, Nguyễn An bất ngờ không kịp đề phòng dưới, tầm mắt vừa vặn cùng nàng đụng phải vừa vặn, nàng phía sau lưng một hàn, Nguyễn An nhìn ánh mắt nàng, chợt vừa thấy quả thực như là đang nhìn cho rằng lấy thân tự ma liệt sĩ. Đi lại đi, lục kiến thâm hướng hắn ngoắc ngón tay, nhìn chằm chằm ta hết thảy buổi sáng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Kia cái gì, Nguyễn An có chút xấu hổ hướng nàng chuyển đi lại. Ba ngồi vào nàng bên cạnh, chúng ta ngày hôm qua đều trông thấy trong, tổ trưởng chân thân là con rồng, đúng không, lục kiến thâm gật gật đầu, ta nhìn ngươi hôm nay giống như rất mệt, thường thường ngay tại đấm chân đấm lưng, Nguyễn An thử thăm dò nói. Lục kiến thâm thầm nghĩ có thể không mệt sao, liền thầm ngộ cái kia huyệt động, nhìn đẹp mắt là đẹp mắt. Đều do nàng ngày hôm qua nhất thời quật khởi muốn thể nghiệm một chút ngủ ở đá quý quật trong là một loại cái dạng gì cảm giác, có thể kia kim tệ giường quả thực không là người có thể ngủ. Cộm được nàng nguyên một trễ không ngủ ngon, trong lòng nàng nghĩ, lại nâng Thẩm Ngộ cho nàng đặt lên bàn yến mạch trà sữa uống một ngụm mani. Nguyễn An đem nghĩ. Ngang, ta nghe nói long tính bổn dâm. Nhưng lại theo xà giường như dài hai căn cái kia gì? Lục lục ngươi ngày hôm qua thật sự chịu nổi sao? Phốc, ho, ho ho ho, lục kiến thâm mới vừa vào miệng trà sữa toàn phun đến trên bàn. Cả kinh Nguyễn An vội vàng cho nàng chụp lưng, nàng thật vất vả đem thở hổn hển đều đặn, tức thời trừng mắt nhìn Nguyễn An một mắt, nói hưu nói vượn cái gì? Cả đầu loại này loạn thất bát tao gì đó, Nguyễn An thấy nàng này phản ứng. Liền biết chính mình là đã đoán sai. Hắn nhún vai, làm tặc dường như đánh giá một chút chung quanh. Gặp Thẩm Ngộ không ở phụ cận, mới dám tiếp tục theo lục kiến thâm ra. Lục kiến thâm che cái chán, dứt khoát hướng miệng hắn thượng che một đạo cấm ngôn chú. Này mới an tĩnh lại, bất quá chết hồ ly nói những thứ kia. Lục kiến thâm mạnh sợ run cả người, coi nàng cùng Thẩm Ngộ tu vi, song tu loại sự tình này nghĩ đến cũng không phải rất tất yếu đi. Ân, chiếu nàng xem ra, sự việc này hoàn toàn có thể miễn ma, lục kiến thâm tự mình thôi miên, A Ngộ nhất định cũng là nghĩ như vậy. Xa xa Thẩm Ngộ đánh cái hắt xì, hắn lưu luyến sờ sờ môi. Chiếu hắn cùng lục kiến thâm ngày sinh tháng đẻ đem trong khoảng thời gian này thích hợp hai người. Ngày lành ở trong lòng toàn bộ suy tính cái lần, kết làm đạo lữ đại điển muốn làm, tầm thường phàm nhân nên lĩnh hồng bổn vốn cũng là không thể thiếu. Ở giữa cần làm chuẩn bị toàn bộ không thể chấp nhận. Tính xuống dưới phải phí thượng không ít thời gian, đến cùng thời điểm nào tài năng đứng đắn thành thân A. Tác giả có chuyện muốn nói. Lục kiến thâm, ta có một việc muốn cùng ngươi nói Thẩm Ngộ, nói đi, ta đều đáp ứng ngươi lục kiến thâm, song tu một chuyện, không bằng quên đi, Thẩm Ngộ, vừa rồi câu nói kia phiền toái rút về một chút, cảm ơn bến cân vớt, hết chương.